Buông ra con yêu sủng kia. Chương 24, vỡ nát chảo. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại đi qua hơn 10 phút nghỉ ngơi về sau, Ngả Hy cảm giác đã khá nhiều. Nó ngẩng đầu nhìn, Phục Thị, nó Lý Trường Sinh, ánh mắt ít có tràn đầy nhu hòa. Cái này xúc cứt quan viên, rất hợp cách à, đang nghỉ ngơi sau đó. Lý Trường Sinh tiếp tục chỉ huy Ngả Hy huấn luyện. Hắn nhất định phải tận khả năng nghiền ép Ngả Hy, đem tiềm lực của nó hoàn toàn chuyển hóa làm thực lực. Tại tinh lực dồi dào dưới, Ngả Hy kiệt lực di chuyển lấy tứ chi, như gió vây quanh sân huấn luyện phi nước đại. Sau đó phía trước 3 lần liên tục sau khi thất bại. Lần này, Ngả Hy rốt cục phá vỡ vốn có ghi chép, thành công uống đến nó tâm tâm niệm niệm chữa trị chi tuyền. Loại này nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác, để nó trí nhớ sâu hơn. Đáng tiếc, tình huống như vậy duy trì không được bao lâu. Rất nhanh, Ngả Hy lần nữa lâm vào bình cảnh, liên tục mấy lần không có đánh phá vốn có ghi chép. Ngả Hy, tạm thời dừng một cái. Chúng ta bây giờ tiến về rừng trúc. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Cái kia liền là mau chóng nắm giữ vỡ nát chảo. Nhìn lấy Ngả Hy bộ dáng chật vật, Lý Trường Sinh rất rõ ràng nó đã bất lực đánh vỡ vốn có ghi chép. Sau đó thì sẽ tìm một cái lý do, sửa lại phương thức huấn luyện, cùng trước kia khác biệt. Khi tiến vào rừng trúc về sau, Lý Trường Sinh không tiếp tục để Ngả Hy công kích trúc xanh. Lấy Ngả Hy thực lực bây giờ, lại dùng trúc xanh đoán luyện hiệu quả không tốt, nhất định phải sửa đổi mục tiêu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. Đây là một khối cao hơn 2 mét ngàn tầng thạch, bằng đá cứng rắn tỉ mỉ. Hoa văn có thể thấy rõ ràng. Ngả Hy, xé nát khối này ngàn tầng thạch. Lý Trường Sinh chỉ ngàn tầng thạch, hướng Ngả Hy ban bố mệnh lệnh, gần như không mang do dự. Ngả Hy đột nhiên nhào về phía ngàn tầng thạch, chân trước đệm thịt cấp tốc bắn ra vài gốc móng vuốt. Song chảo cấp tốc giao thoa mà qua, bá, bá, sau một khắc, ngàn tầng thai tầng ngoài phía trên nhiều mấy đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Lấy Ngả Hy thực lực, muốn triệt để xé rách khối này ngàn tầng thạch, cần phải hao phí rất lớn công phu. Bá, bá, bá, bá, không dùng Lý Trường Sinh mệnh lệnh, Ngả Hy lần nữa nhảy dựng lên, liên tục thi triển xé rách chảo. Tại ngàn tầng trên đá lưu lại càng ngày càng nhiều vết cào. Cùng trước kia so sánh, Ngả Hy tỷ lệ chính xác có chất tăng lên, lần lượt tại nguyên có trên dấu vết, tiếp tục làm sâu sắc mở rộng vết thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, bắt đầu có một ít thạch đầu khối vụn rơi xuống. Những thứ này khối vụn hiện lên bất quy tắc hình, tuy nhiên còn lâu mới có được đạt tới bột phấn hình. Nhưng khoảng cách vỡ nát chảo nhưng lại tới gần một bước. Vỡ nát chảo, thuộc về xé rách chảo tiến giai kỹ năng, thường thường nhất chảo đi xuống, liền có thể đối với đối phương xương cốt, bắp thịt tạo thành to lớn phá hư. Nếu như thể hiện tại trên tảng đá, cũng là phá hư ngàn tầng nham tầng ngoài, chóc xuống toái phiến đem về hiện lên bột phấn hình. Nói đơn giản một chút, vỡ nát chảo uy lực mạnh hơn. Đề cao mạnh thương tổn, mỗi khi Ngả Hy có chỗ tiến bộ, Lý Trường Sinh trung quy không tiếc tán thưởng, vì hắn rót một chén chữa trị chi tuyền làm khen thưởng. Dưới tình huống như vậy, Ngả Hy động lực 10 phần, bạo phát ra mãnh liệt đấu trí, cũng không biết trải qua bao lâu, thì tại sắc trời dần dần ảm đạm thời điểm, Ngả Hy rốt cục xuất hiện biến hóa về chất, trên lợi chảo hiện ra nhỏ bé không thể nhận ra bạch quang. Đột nhiên đập vào ngàn tầng trên đá, ảo ảo ảo, theo trầm muộn âm thanh vang lên, ngàn tầng thạch kịch liệt chấn động một cái, tại mới nhất vết thương chỗ, trắng xóa hoàn toàn bột phấn bắt đầu chấn động rớt xuống. Gió nhẹ thổi đến chiếu xuống chỗ, hết sức dễ thấy, vỡ nát chảo, Lý Trường Sinh đuổi bước lên phía trước, lấy tay dính một chút bột phấn, vuốt nhẹ một chút, cảm thụ được cái kia cỗ mịn màng. Những thứ này bột phấn rất nhỏ mềm nhẵn, cũng chỉ có vỡ nát chảo mới có thể tạo thành hiện tượng như vậy. Lĩnh ngộ vỡ nát chảo, Ngả Hy lực công kích thu được tăng lên trên diện rộng. nếu như lần nữa Lý Kiến Nhân liệt Diễm Lang quyết đấu, hắn tin tưởng Nhất Trảo liền có thể miểu sát đối phương. Đây chính là cao cấp kỹ năng ưu thế. Đương nhiên, đại bộ phận kỹ năng đều xây dựng ở yêu sủng vốn có trên cơ sở. Cơ sở càng cao, kỹ có thể phát huy ra tới uy lực cũng liền càng mạnh. Ngả Hi, tiếp tục thi triển vỡ nát trảo. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Ngả Hi lần nữa nhảy dựng lên, tiếp tục công kích ngàn tầng thạch. Lần này, không có uổng phí quang hiện lên. Vỡ nát trảo thi triển thất bại. Vỡ nát trảo cũng không phải là năng lượng loại chiêu thức. Theo lý mà nói không có thời gian câu. Đao mới đúng, xuất hiện hiện tượng như vậy. Rất có thể cùng vừa mới lĩnh ngộ có quan hệ. Chỉ có tiếp tục huấn luyện tiếp, mới có thể triệt để nắm giữ vỡ nát trảo. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền được kết quả. Theo xác suất nhìn lại, Ngả Hi mỗi công kích 3 lần, thì sẽ thành công thi triển 1 lần vỡ nát trảo. Nhưng ở tính nhắm vào huấn luyện dưới, vỡ nát trảo xác suất bắt đầu dần dần tăng lên. Lấy Ngả Hi tốc độ tiến bộ đến xem, muốn triệt để nắm giữ vỡ nát trảo, sợ là còn phải mấy ngày thời gian. Về sau 1 tuần thời gian, Ngả Hi huấn luyện chủ yếu chia làm 2 cái phương diện. Ngoại trừ củng cố vỡ nát trảo bên ngoài, còn lại thời gian toàn bộ dùng để cực hạn huấn luyện. Tại chữa trị chi tuyền phụ trợ dưới, Ngả Hi huấn luyện cường độ là tầm thường yêu sủng nhiều gấp mấy lần. Lại thêm phẩm chất phía trên ưu thế, cái này cũng sáng tạo ra Ngả Hi tiến bộ nhanh chóng. Cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Ngắn ngủi 1 tuần thời gian, Ngả Hi không chỉ có nắm giữ vỡ nát trảo, thân thể tố chất càng là có bước tiến dài, nhất là tốc độ cùng thể lực phương diện. Lúc này trong sân huấn luyện, thở hồng hộc Ngả Hi thành công đến điểm cuối. Lần này, nó lần nữa phá vỡ vốn có thành tích. Bất quá, toàn lực bạo phát tiêu hao nó đại lượng thể lực. Lúc này nó lẻ lưỡi, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tại Ngả Hi chạy qua điểm cuối trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức nhìn về phía đồng hồ cát, tính toán Ngả Hi tốc độ. Lần này, phụ trọng trạng thái dưới Ngả Hi hoa 1:15 đồng hồ cát chạy xong toàn bộ hành trình. 1:15 đồng hồ cát, tương đương với 1 phút đồng hồ thời gian. Tại phụ trọng 10 kg tình huống dưới, Ngả Hi bình quân tốc độ tăng lên tới 1:3:3 gạo, giây, cùng vừa mới bắt đầu cực hạn huấn luyện so sánh. Ngả Hi lấy được bước tiến dài, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cái này cũng biểu lộ cực hạn huấn luyện hiệu quả thật tốt. Đương nhiên, cái này cũng cùng cảnh giới của nó có quan hệ. Bây giờ Ngả Hi đã phát triển đến hạ vị 7 giai. Thân dài càng là đạt đến chừng 2 mét, miễn cưỡng có thể cung cấp Lý Trường Sinh ngồi cưỡi. Chúc mừng ngươi, lại lấy được tiến bộ. Nhìn lấy trông mong theo dõi hắn Ngả Hi, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Hắn tự nhiên đoán được Ngả Hi ý nghĩ, biết được chính mình lần nữa đánh vỡ ghi chép. Ngả Hi ánh mắt lộ ra nhân tính hóa ý cười. Điều này đại biểu lấy nó lại có thể uống đến chữa trị chi tuyền. Ngả Hi, nỗ lực là sẽ không gạt người. Điểm ấy tin tưởng chính ngươi đều có thể cảm thụ được. Lý Trường Sinh mặt mỉm cười. Ngay sau đó tiếp tục nói. Tốt, hiện tại ta tuyên bố cực hạn huấn luyện có 1 kết thúc. Đằng sau chúng ta bắt đầu lấy thực chiến làm chủ. Giống ô, Ngả Hi ngoắt ngoắt cái đuôi, vui vẻ kêu lên một tiếng. Cũng không biết là vì tiến bộ của mình tự hào, vẫn là vì thoát khỏi địa ngục thức huấn luyện mà cảm thấy cao hứng. Cách chương.